Bởi vậy, Dương Hạo một cái ma long thiểm kích quyền, liền đủ để tại chỗ đem hắn oanh thành bị thương nặng. Bất quá, nếu như Khương Hải vô tâm ham chiến, một lòng muốn chạy, lại không cái gì người, có thể đuổi kịp hắn. Nếu như thừa dịp hắn vô hạn gia tốc hiệu quả, còn không có xếp cộng lại trước đó đuổi, có lẽ còn có như vậy một tia hy vọng. Thế nhưng là nếu như cho Khương Hải đầy đủ thời gian, nhường hắn đem vô hạn gia tốc hiệu quả xếp thêm lên, cái kia căn bản không có người có thể đuổi kịp Khương Hải bước chân. Bởi vậy, Lục Tử Mị tuy nhiên toàn lực đuổi theo, thế nhưng là vừa đến, Lục Tử Mị là thủy hệ tu sĩ, cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Thứ hai, Khương Hải không chỉ có riêng có vô hạn gia tốc cái này một cái truyền thừa ma kỹ. Trên thực tế, Khương Hải ba đại truyền thừa ma kỹ cũng đều là gia tốc loại hình. Nếu như Dương Hạo trước tiên nghe theo Lục Tử Mị mệnh lệnh, phát lực điên cuồng đuổi theo, như vậy dựa vào Dương Hạo ma long thiểm kích quyền tránh tự quyết, hoàn toàn có thể không nhìn phản không gian sụp đổ phong bạo, liên tục thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, đuổi kịp Khương Hải. Đáng tiếc là Dương Hạo thế nào khả năng nghe Lục Tử Mị, mà lại Lục Tử Mị mệnh lệnh lại là cái kia sao hoang đường, như vậy không đáng tin cậy. Cái gọi là làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau nha, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Không nói đến Dương Hạo như thế nào suy tư, một bên khác Lục Tử Mị điên cuồng đuổi theo, một phút sau khi liền cuối cùng nhất một tia cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Nhìn Khương Hải biến mất phương hướng, Lục Tử Mị hận hận dậm chân. Tuy nhiên đã sớm biết Khương Hải nội tình cường đại, có rất nhiều át chủ bài, nhưng là Lục Tử Mị thật không nghĩ tới người này vậy mà điên cuồng như vậy, vậy mà thật dám như thế làm. Ngay tại vừa mới, Khương Hải tại cửa chính chỗ nói ra câu nói kia đồng thời, Lục Tử Mị rõ ràng cảm giác được nội tâm của hắn bên trong làm ra cái kia điên cuồng quyết định. Tuy nhiên trước tiên Lục Tử Mị liền làm ra phản ứng, hy vọng Dương Hạo có thể đuổi theo giết chết Khương Hải. Đáng tiếc là Dương Hạo cũng không phải là nàng cái gì người, cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của nàng. Một chút chậm trễ một chút, Lục Tử Mị lại nghĩ đuổi thời điểm, nhưng lại chỗ nào đuổi được đây. Tuyệt vọng nhìn xem Khương Hải biến mất phương hướng, Lục Tử Mị nội tâm hoàn toàn u ám. Thật dài thở dài một cái, Lục Tử Mị xoay người hướng quân bộ phương hướng đi trở về. Đến thời điểm Lục Tử Mị chỉ tốn một phút thời gian liền đuổi tới nơi nào, thế nhưng là lúc trở về đồng dạng một đoạn đường, Lục Tử Mị lại đi ước chừng một canh giờ. Trên đường đi, Lục Tử Mị suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Làm Lục Tử Mị bước chân cuối cùng đi trở về quân bộ thời điểm, trong nội tâm của nàng cũng làm ra một cái quyết định. Nhìn thấy Lục Tử Mị trở về, bên trong phòng họp một đám các đại lão đều ân cần nhìn lại, mà Dương Hạo lại âm không âm dương không dương nghiêng thân thể nói, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, vẫn là thả hắn một con đường sống đi. Thả hắn một con đường sống. Nghe được Dương Hạo, Lục Tử Mị đầu tiên là sững sờ. Bất quá lập tức, Lục Tử Mị liền lắc đầu, lười nhác cùng bọn hắn giải thích thêm. Lục Tử Mị nói, ta hiện tại chính thức tuyên bố, ta cùng ta tộc quần, đem trong tương lai trong vòng 3 tháng, rời ra Ma Dương tộc. Nghe được Lục Tử Mị, Dương Hạo đột nhiên ngồi thẳng người, một mặt kinh hãi hướng Lục Tử Mị nhìn sang. Lạnh lùng nhìn xem Dương Hạo, lại nhìn một chút chung quanh quân bộ đại lão. Lục Tử Mị lạnh nhạt nói, ta hiện tại từ đi Ma Dương tộc, quân bộ ma vương chức vụ cùng danh hiệu, Ma Dương tộc hết thảy, lại không liên quan gì đến ta, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói dứt lời, Lục Tử Mị một khắc cũng không chịu dừng lại, xoay người, hướng ngoài cửa lớn đi tới. Nhìn thấy Lục Tử Mị bước nhanh hướng cửa chính chỗ đi đến, bên trong phòng họp tất cả mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Sư sư. Sau một khắc, liên tiếp mấy đạo trong tiếng thét gào. Dương Hạo liên tiếp mấy cái thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Tử Mị trước người, ngăn cản đường đi của nàng. Lạnh lùng nhìn xem Lục Tử Mị, Dương Hạo lạnh lẽo mà nói, ngươi ý gì? Ý gì? Lạnh nhạt nhìn xem Dương Hạo, Lục Tử Mị nói, ta ý gì? Bây giờ còn có ý nghĩa sao? Nghe được Lục Tử Mị cái này không giải thích được, Dương Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, thế nào liền không có ý nghĩa? Lục Tử Mị nói, ta không có thời gian sóng tốn nước bọt, cũng lời cùng các ngươi tranh luận, tránh ra. Dương Hạo quả quyết lắc đầu nói, không có khả năng, ngươi hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, cái nào cũng đừng hòng đi. Nghe được Dương Hạo, Lục Tử Mị hơi hơi híp mắt lại, hai mắt lạnh lẽo vô cùng nhìn xem Dương Hạo nói, Dương Hạo, cho tới nay, ta đối với ngươi đều là đủ kiểu nhường nhịn, bất quá. Ngươi thật sự coi chính mình liền vô địch sao? Vô địch. Dương Hạo ngạo nghễ ưỡn ngực lên, băng lãnh mà nói, tuy nhiên ta không muốn khoe khoang, nhưng sự thật như thế. Ầm ầm. Dương Hạo thanh âm chưa dứt, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang, vô tận hắc sắc ma khí từ Lục Tử Mị thân thể bên trong nháy mắt bộc phát ra. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn kỹ, cái kia sóng to gió lớn đồng dạng ma khí, một đường quyển lay động.